Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, làm khó dễ. Sandra nghe vậy, rõ ràng hướng Simon bên người áp sát, nhưng lại giả vờ hiếu kỳ nói. Jenny đi nước Pháp làm cái gì? Ta dự định tại châu Âu mua một số bất động sản. Simon giải thích một câu, nhìn đến Terry Semel đi tới. Có chút ngoài ý muốn đứng dậy cùng hắn nắm ra tay. Nói, Terry, không nghĩ tới ngươi tối nay sẽ tới. Thật khiến người ngoài ý. Mel cũng tới. Hắn đang cùng Pascal nói chuyện phiếm. Terry Semel cười lấy cùng Simon nắm qua tay. Lại cùng Sandra chào hỏi. Chào buổi tối. Burlock tiểu thư. Ngươi tối nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn, Semel tiên sinh. Sandra cũng theo Simon đứng dậy, gặp Terry Semel rõ ràng có lời muốn cùng Simon nói bộ dáng. Hướng Simon đánh cái ánh mắt, thì chủ động đi ra. Terry Semel cùng Simon lần nữa ngồi xuống. Nói, ta nghe nói Sir Cream bình xét cấp bậc không quá thuận lợi. Simon cầm lấy bộ đồ ăn, nhìn lấy Terry Semel mặt mũi tràn đầy chân thành lo lắng biểu lộ. Gật gật đầu. Giọng nói nhẹ nhàng nói, vấn đề không lớn, không giống với từ mấy trăm nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty ra. Nhập Liên minh nước Mỹ điện ảnh truyền hình nhà sản xuất Liên minh, MPAA, nước Mỹ điện ảnh hiệp hội, vẫn luôn chỉ là nắm giữ tại mấy cái đại điện ảnh công ty trong tay. Hiệp hội quản lý trên cơ bản đều là các đại điện ảnh công ty người đứng thứ nhất. Scream lần này gặp được rõ ràng chèn ép. Rất khó nói có hay không Warner ở bên trong lẫn vào nhân tố. Terry Semel cảm nhận được Simon nhấp nhô ngữ khí. Cũng hiểu không khả năng cầm người trẻ tuổi này làm ngoài nghề. Bất quá, hắn vẫn là bổ sung một câu. Có gì cần giúp đỡ? Tùy thời có thể tìm ta. Simon trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, đương nhiên, ta sẽ... Terry Semel đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới thì bất quá cầm Scream sự tình làm. Câu chuyện, thẳng thắn trực tiếp vòng qua, trò chuyện lên Batman sự tình, phòng chụp ảnh sự tình. Simon, ta biết ngươi theo Fox hãng phim thuê là cân nhắc đến chính mình ở tại Malibu khoảng cách tương. Đối gần duyên cớ, bất quá, vẫn là Warner phim trường có thể cho ngươi càng nhiều phối hợp cùng chống đỡ. Daenerys Entertainment còn không có chính mình phim trường. Trở về trong khoảng thời gian này, Simon tại Fox hãng phim thuê một tòa chuyên môn phòng chụp ảnh dùng cho Batman quay chụp khảo. Nghiệm cùng diễn viên tập diễn các loại công việc. Simon nghe vậy, cũng như quên Scream sự tình đồng dạng. Cùng Terry Semel trò chuyện lên Batman chủ bị. Một lát sau, Mel Gibson mang theo vợ hắn Latin Moore tới chào hỏi. Mọi người lại thảo luận lên lúc Hustalking. Dạng này người đến người đi địa xã giao lấy. Simon rất nhanh nhét đầy cái bao tử. Đợi Terry Semel mấy người rời đi. Sandra thì lại gần. Rất không khách khí chiếm cứ Simon tối nay bạn gái vị trí. Vừa mới chuyển đi cùng cố ý theo đông bờ biển bay tới Robert X nói chuyện phiếm một lát. Mặc tối nay lấy một bộ màu trắng thấp ngực lễ phục dạ hội Madonna thì xuất hiện tại Simon bên người. Rất là ngay thẳng địa tự mình nói. Simon, nghe nói các ngươi ngay tại chu bị Lauren Kasdan cái kia bộ vệ sĩ. Ta tới làm nữ chính thế nào? Simon hướng Robert X gật gật đầu. Sau đó cũng rất là ngay thẳng địa đối Madonna nói. Không được tốt lắm. Madonna rất là bất mãn. Ha ha. Người cứng rắn như vậy cự tuyệt một vị nữ sĩ. Thật sự là quá không thân sĩ. Simon nhìn hai bên một chút. Cười lấy hỏi. Làm sao không thấy được son? Madonna nghe đến Simon nhấc lên son pen. Trong giọng nói rõ ràng không có làm ban đầu dính hồ sức lực. Nói. Hắn đương nhiên là có chính mình sự tình. Hai chúng ta lại không có lớn lên cùng một chỗ. Tính toán thời gian. Madonna mấy tháng gần đây vừa mới cùng CAA ký tên diễn viên hợp đồng. Muốn đến cũng đã cùng Warren Beatty vị này Hollywood số 1 hoa hoa đại thiếu cùng một tuyến. Có lẽ sẽ còn như là ban đầu thời không như thế biểu diễn đối phương bước kế tiếp phim Dick Tracy. Nàng và Sean Penn hôn nhân cũng bởi vậy chung kết. Hollywood nam nữ phân phân hợp hợp chuyện bình thường. Simon cũng lười chú ý quá nhiều. Nói, Maggie, thật rất là tiếc nuối. Chúng ta đã có vệ sĩ nữ chính nhân tuyển. Ta có thể biết là ai sao? Madonna rõ ràng coi là Simon là tại qua loa chính mình. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh hắn Sandra. Nói, không phải là Sandia. Dĩ nhiên không phải. Simon lắc đầu, cũng không giấu giếm. Nói, Whitney Houston, tuy nhiên sách mấy năm trước. Nhưng 1983 năm cùng Madonna không sai biệt lắm thời gian xuất đạo Whitney Houston gần nhất 2. Năm đồng dạng đạt tới sự nghiệp của mình đỉnh phong trạng thái. Mà lại, đối phương cũng có ý hướng Hollywood phát triển. Madonna nghe vậy, lại là có chút khinh thường. Không che giấu chút nào địa bật thốt lên. Simon, Whitney Houston thế nhưng là người da đen. Người coi như không có ý định để cho ta tới thử một chút nữ chính. Cũng không cần thiết tìm một người da đen à. Ta xem qua kịch bản. Vệ sĩ thế nhưng là một bộ phim tình cảm. Chủng tộc kỳ thị ở quốc gia này đã thâm căn cố đế. Simon cũng không có vì Madonna trong giọng nói loại này rõ ràng chủng tộc kỳ thị khuynh hướng cảm. Thấy ngoài ý muốn, bên cạnh hắn Sandra cũng không có bởi vì nghe đến mấy câu này cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại lộ ra một chút cùng Madonna tương tự tìm kiếm biểu lộ. Whitney Houston hiện tại danh khí đầy đủ đền bù nàng màu da thế yếu. Simon trong lòng suy nghĩ, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Mà lại, bộ phim này cảm tình hí cũng thuộc về loại kia chạm đến là thôi trình độ. Để Whitney Houston đồng thời không có có gì không ổn. Tốt à, ngược lại cũng không phải là ta dùng tiền điện ảnh. Madonna nhún nhún vai, đang muốn đi ra, đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nói, đúng, Simon, người còn nhớ đến chúng ta lúc trước ước định sao? Tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction phim trường lúc người đáp ứng ta điều kiện. Simon đương nhiên nhớ đến, lúc trước vì để Madonna phối hợp quay chụp, hắn đáp ứng vì nữ vương đảm nhiệm một ca nhạc hội tay guitar. Người gần nhất giống như không có ca nhạc hội kế hoạch a. Xác thực không có, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho ngươi quên. Madonna cười cười, thân thủ hướng Simon ở ngực sờ qua đến. Nói, một cái siêu cấp phú hào muốn tới ta ca nhạc hội làm tay guitar. Suy nghĩ một chút đều có chút hưng phấn đây. Simon bất đắc dĩ mở ra Madonna móng vuốt nhỏ. Nói, ngươi muốn là quá hưng phấn. Biệt thự bên trong có rất nhiều gian phòng. Có thể tìm một gian đi mò chính mình. Madonna không để ý chút nào Simon trêu chọc. Ngược lại hướng hắn đánh cái mị nhãn tới. Ngươi muốn xem không? Tìm cái gian phòng. Ta mò cho ngươi xem. Simon vô cùng kiên định lắc đầu. Không muốn. Ai? Thật là một cái khẩu thị tâm phi nam nhân. Madonna rất có chút tự luyến địa cho Simon hạ quyết. Định ngữ. Cong lên môi đỏ hướng hắn làm này hôn gió. Mới cười lấy quay người đi ra. Simon nhìn lấy Madonna đi xa. Chính muốn mang theo Sandra đi cùng hắn khách nhân chào hỏi. Ba vị mặc lấy hoa lệ lễ phục dạ hội Mỹ phụ nhân liền mang theo một làn gió thơm cùng đi tới. Đây là The Real Housewives of Beverly Hills 6 vị diễn viên chính bên trong ba vị. Bởi vì Simon cá nhân yêu thích. Daenerys Entertainment chọn lựa mấy vị kiều thê diễn viên chính cũng không có ban đầu thời không. Bên trong như vậy phát dồ sửa mặt, chỉ ít nhìn bề ngoài đều vô cùng bình thường. Bởi vì muốn tại công cộng mạng truyền hình phát ra, những năm 80 nước Mỹ xã hội cũng còn không có đạt tới hơn 10 năm sau như vậy mở ra. Bởi vậy, Simon đối bản mới The Real Housewives of Beverly Hills định vị làm rất lớn điều chỉnh. Giảm thiểu bà chủ ở giữa kéo bức phần diễn, càng nhiều có khuynh hướng triển lãm nước Mỹ xã hội thượng lưu nữ tính sinh hoạt hàng ngày. Nước Mỹ có vô cùng to lớn bà chủ quần thể. Simon cuối cùng mục đích là muốn đem The Real Housewives of Beverly Hills cùng với sau đó khả năng chế tác hắn kiều thê hệ liệt chế tạo thành Bắc Mỹ gia đình bà chủ tại phục trang. Sách dạy nấu ăn các loại sinh hoạt tập quán phía trên bắt chước đối tượng. Trước đó, Simon đồng thời không có quá nhiều cùng hạng mục tổ người phụ trách nói về những thứ này. chỉ là đơn giản đem loại này lý niệm viết tại hạng mục bản dự thảo phía trên. Hắn nội tâm thực đối The Real Housewives of Beverly Hills có thể thành công hay không cũng tồn tại rất lớn lo nghĩ. Hiện tại, đã cái này lúc tiết mục đã thu hoạch được không tệ thu thị. CBS tuy nhiên đối The Real Housewives of Beverly Hills thu thị tại 4 lúc chương trình thực tế bên trong xếp hạng cuối cùng vô cùng thất vọng, nhưng vẫn là tuyên bố tục đặt trước. Simon cũng liền có thể càng thâm nhập địa khai quật cái này lúc tiết mục tiềm lực. Nói đến, tuy nhiên The Real Housewives of Beverly Hills tại mấy cái lúc chương trình thực tế bên trong thu thị số liệu kém cỏi nhất, nhưng nó hướng hắn địa phương cùng hải ngoại đài truyền hình tiến hành phân tiêu syndicate tiềm lực lại là lớn nhất. Người xem có lẽ nhìn qua một bên người sống sót hoặc là ai là triệu phú, biết kết quả cuối cùng, liền sẽ không tại đối phát lại cảm thấy hứng thú. Nhưng The Real Housewives of Beverly Hills hiển nhiên cũng không phải là như thế. Vì càng thâm nhập địa bắt trước những thứ này xã hội thượng lưu bà chủ tinh xảo sinh hoạt, người xem thậm chí còn có thể bỏ tiền mua sắm băng ghi hình. Đây đều là hắn ba bộ chương trình thực tế không cách nào so sánh. Có thể tiến vào Beverly Hills cái vòng này nữ nhân không có mấy cái hội đầu óc đơn giản. Nghe đến Simon kỹ càng trình bày đem The Real Housewives of Beverly Hills chế tạo thành một cái nhãn hiệu mạch suy nghĩ, ánh mắt đều càng phát ra nóng bỏng. Các nữ nhân hiển nhiên ý thức được, nếu như có thể đạt tới điểm này, các nàng chẳng những có thể lấy tại cái này lúc chương trình thực tế bên ngoài khai sáng sự nghiệp của mình, thậm chí ngay cả người nhà đều lại bởi vậy được lợi. Chú ý tới Simon bên này trò chuyện sốt ruột, mặt khác ba vị bà chủ cũng đều hất ra chồng mình, có chút hăng hái địa lại gần. Như thế trọn vẹn hơn phân nửa giờ, các nữ nhân mới thỏa mãn đi mở biệt thự trong đình viện. Sandra nhìn lấy một đám phong vận phụ nhân rời đi bóng người, chú ý tới Simon như vô sự địa muốn đem tay cắm tiến túi bên trong. Đưa tay tới, đặt lấy hắn giấu ở lòng bàn tay mấy cái tấm danh thiếp. Lại cũng không dám quá lộ liễu gây nên chung quanh khách người chú ý. Trực tiếp nhét vào chính mình bóp đầm bên trong. Sau đó hung hăng chừng Simon liếc một chút. Simon cười lấy đưa tay qua đến muốn móc Sandra bóp đầm. Chỉ ít lưu cho ta một chương A. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Sandra vung lên bóp đầm tại Simon trên mu bàn tay đánh xuống. Đột nhiên lại ý thức được, dù cho chính mình không thu những thứ này danh thiếp, hắn muốn cầm tới những nữ nhân kia phương thức liên lạc cũng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Sau đó thở phì phò đuổi theo lại tại Simon đầu vai vỗ xuống. Nói, tiểu hỗn đản, náo nhiệt party thời gian trôi qua nhanh chóng. 10 giờ bắt đầu, các tân khách thì lần lượt bắt đầu cáo từ. Chờ lúc rạng sáng, khách nhân liền đã cơ bản tan hết. Sandra rất là kiên nhẫn một mực lưu đến sau cùng. Còn nữ chủ nhân một dạng chỉ huy party công ty công tác nhân viên thu thập tàn cục, đuổi đi party công ty đoàn đội. Thời gian đã tiếp cận trời vừa rạng sáng, trong khu nhà cao cấp cũng triệt để hư không xuống tới. Rất là hài lòng chính mình công tác thành quả, Sandra một đường đánh giá một lần nữa biến thành chỉnh tề biệt thự đi vào hậu viện. Simon đang đứng tại bên vách núi lan can bên cạnh, thả nhẹ cước bộ đi qua, lặng lẽ địa đứng ở bên cạnh hắn cùng một chỗ quan sát u ám vịnh biển một bên rõ ràng thưa thớt rất nhiều thành thị đèn đuốc, bất chi bất giác cũng bắt đầu hưởng thụ lên loại này an tĩnh mà yên tĩnh bầu không khí. Như thế mấy phút nữa, Sandra vẫn là không nhịn được mở miệng trước nói, "Uy, ngươi có phải hay không tại muốn làm sao đem ta đuổi đi?" Simon nghe đến Sandra thanh âm, lấy lại tinh thần, nghiêng người đánh giá nàng tuy nhiên không tính vô cùng xinh đẹp nhưng tuyệt đối vô cùng nén lòng. Mà nhìn khuôn mặt, đưa tay tới sờ sờ, cười nói, đương nhiên không, làm một cái nam nhân, ta khẳng định là hy vọng càng nhiều nữ nhân ưa thích chính mình hẹn xong. Sandra cảm thụ lấy Simon, đầu ngón tay khẽ vuốt. Một lát lại có chút động tình hướng nam nhân đến một chút. Simon phối hợp mà cúi đầu tại Sandra trên môi hôn xuống. Lại cũng chỉ là chạm đến là thôi. Sau khi tách ra cười nói. Tốt, thì dạng này, không nên quá tham lam. Rõ ràng ngươi vừa mới lời nói mới gọi lòng tham. Sandra có chút bất mãn, lại cũng không có lại quấn tới. Một lần nữa cùng Simon cùng một chỗ ghé vào trên lan can. Dương Dương trong tay bóp đầm nói, những cái kia danh thiếp còn tại a, ngươi có muốn hay không lấy đi? Simon cười lấy lắc đầu, nói, ta có thể không quen biến thành bị liệp diễm đối tượng. Sandra sững sờ dưới, cũng hiểu được, chế giễu địa hừ hừ vài tiếng. Tại những cái kia bà chủ trong mắt, Simon dạng này một cái mới vừa vặn 20 tuổi liền đã tích lũy to như vậy tài phú cùng danh. Vọng người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là một cái siêu cấp mê người liệp diễm đối tượng. Nghĩ như vậy, an tĩnh cùng hắn chịu một hồi. Sandra lại nói, cái kia, chúng ta tối nay làm sao bây giờ? Simon nói, nhìn qua when Harry met Sally. Sao? Đương nhiên a. Sandra gật đầu, nói, ngươi lựa chọn phim nha. Ta làm sao có thể không nhìn? Có lẽ, chúng ta có thể giống Harry cùng Sally như thế. Làm bạn tốt, nếu quả thật lên giường. Có lẽ chúng ta liền hiện tại loại quan hệ này đều rất khó duy trì. Sandra có chút buồn rầu, nhưng lại phát hiện, sự tình đúng là dạng này. Nếu như hai người tối nay thật phát sinh cái gì, nàng là không ngại, nàng tin tưởng hắn cũng không để ý. Nhưng là, nàng cũng biết, nàng không có khả năng chỉ là bởi vậy đem hắn theo Jeanette trong tay đoạt tới. Ngược lại sẽ bởi vì giữa hai người loại quan hệ này mà biến đến không biết làm thế nào. Bất quá, Sandra rất nhanh lại bất mãn lên. Giống Harry cùng Sally như thế. Thế nhưng là, ngươi có bạn gái à? Ta lại không có bạn trai. Simon gật đầu. Đây đúng là cái vấn đề. Sandra liếc mắt hắn, nói, ngươi không kiến nghị ta tìm người bạn trai. Simon thành thật địa lắc đầu. Nói, ta cũng không có kiến nghị ưa thích chính mình nữ nhân đi tìm khác nam nhân thói quen. Sandra đưa tay qua đến tại cánh tay hắn phía trên bóp dưới, lại cũng không hề dùng lực. Nói, người thật đúng là tên hỗn đản đây. Tiểu hỗn đản, muốn không? Simon cười lấy quay đầu. Nói, người thử một chút tìm cái bạn gái. Sandra mơ hồ dưới, lần nữa đưa tay qua đến tại cánh tay hắn phía trên bóp dưới. Lần này rõ ràng dùng lực. Hỗn đản a, ngươi làm sao không tìm người bạn trai? Đương nhiên không được. Hai nam nhân cùng một chỗ quả thực quá hung tàn. Nhưng hai cái cô gái xinh đẹp tụ cùng một chỗ, ngươi tưởng tượng một chút loại này hình ảnh. Simon giọng mang mê hoặc địa miêu tả. Mắt thấy Sandra lại muốn bão nổi, vội vàng ngăn trở, cười nói, đừng nóng vội a, ta cảm thấy ý nghĩ này rất tuyệt. Ngươi thật cái kia thử một chút. Lan, tốt a, thục nữ một chút. Hỗn đản, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.